Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, đỉnh cao chiến nhấc lên sóng lớn. Tiếng còi vang lên, trận đấu kết thúc, không có xuýt thanh, chỉ có tiếng vỗ tay. Đêm tiết bên trong St James khôi phục ôn nhu một mặt. Tiếng vỗ tay khác nào giữa hè lệ Nhật Big Rambo đào. Trên dưới chập trùng. Cái kia đầy trời bông tuyết bay tán loạn, tựa hồ cũng vẻn vẹn chính là vội vàng đến tập hợp này một hồi, đỉnh cao cuộc chiến, náo nhiệt. Trọng tài chính thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. Nó bắt đầu tùy ý bay là tả. Trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Cuối cùng khắp nơi óng ánh hoa tuyết rơi vào sân bãi bụi cỏ biến mất không còn tăm hơi. Tuyết ngừng. Trên sân, Walcott khóe mắt ngậm lấy nước mắt. Trên người mặc thương vương Thierry Henry lưu truyền tới nay vĩ đại số 14 áo đấu hắn. Ở hối hận chính mình vào hôm nay trọng yếu như vậy một cuộc tranh tài bên trong. Làm người thất vọng không có chống đỡ lấy, sau Henry thời đại Arsenal hàng tiền đạo hy vọng. Nasri hai đầu gối quỳ trên mặt đất, nước bùn thẩm thấu đầu gối của hắn. Đẩy Zidane hai thế, mỹ dự mà đến. Nhưng không có ở thời khắc nguy nan vì chính mình đội bóng đánh vào duy nhất có thể hái lấy cuối. Cùng vinh quang ghi bàn. Adebayo dùng tiếc nuối ánh mắt nhìn St James đỉnh bồng ánh đèn. Fabregas nắm thật chặt chính mình trên cánh tay băng đội trưởng. Eduardo tịch ngươi thật chặt ngói ôm thi đấu dùng bóng. Vào giờ phút này, mang cho bọn họ tất cả những thứ này khuất nhục cái kia ngón giữa. Người kia. Hiện tại đang lấy kiêu ngạo đến hung hăng tư thái. Tiếp thu đã rơi vào điên cuồng St James thủy triều như thế từ khán đài vọt xuống đến quỳ bái. Kéo dài 14 vòng. 3 tháng 022 ngày, màu đỏ bão táp. Ở St James, bị chim khách quân đoàn lấy một loại phương thức tàn khốc nhất xé rách. Newcastle tiếp tục bọn họ sáng tạo ghi chép bước tiến. Arsenal nhưng đến lại bắt đầu lại từ đầu. Kết thúc. Giáo sư Wenger đi tới trang, từng cái an ủi con của chính mình môn. Sau đó, tuổi trẻ pháo thủ ở đội trưởng Fabregas dẫn dắt đi, đứng xếp hàng chậm rãi đi tới nam khán đài hơn 10.000 tên Arsenal fan bóng đá trận doanh. Cúi người chào thật sâu biểu thị hướng về những trong trận đấu đó vẫn không rời không bỏ mà ủng hộ. Bọn họ đáng yêu fan bóng đá ngỏ ý cảm ơn. Các tiểu tử tâm tình thấp thỏm. Vốn cho là ở một hồi sỉ nhục tính tan tác sau khi chờ đợi bọn họ chính là suy thanh, ngón giữa cùng chửi rủa. Thế nhưng, phả vào mặt ấm áp tiếng vỗ tay, hòa tan bạc tuyết, để bọn họ kinh ngạc, xấu hổ, càng làm cho bọn họ phấn khởi, sục sôi, làm lần sau gặp gỡ, thắng lợi nhất định là chúng ta. Ta xin thề, Fabregas rốt cục nâng lên hắn đầu. Phát sinh gào thét, đội trưởng băng ở thiết cùng hỏa bên trong trong vắt rực rỡ. Mà cái kia ngọn lửa báo cừu thì lại ở Adebayo, ở Nasri, ở mỗi một cái pháo thủ trong lồng ngực cháy hừng hực. Sân bóng một bên khác, ở các xạ thủ bi tráng mà lại yên tĩnh trạng thái tĩnh hình ảnh cách đó không xa. Là chim khách quân đoàn làm càn mà lại điên cuồng động thái chúc mừng cảnh tượng. Đối với Newcastle người đến nói. Đây là mộng ảo mà lại vui tươi buổi tối. Vinh quang chỉ thuộc về Newcastle. Khoảng cách ghế huấn luyện viên gần nhất cổ động viên. Như là cũng lại không ngăn cản được hồng thủy. Phá tan cái kia một tầng mỏng manh tấm bảng quảng cáo. Chút xuống đi. Bên sân, mặt mày hớn hở Lý Thống Phạm còn ở mở hai tay ra. Một bên suy nghĩ nên sáng tạo ra một cái ra sao càng phong cách chúc mừng tư thế. Một bên chờ đợi cùng những người chính ở chạy như bay đến. Cả người thấp nín nhưng khí thế dâng cao cây búa môn ôm nhau. Thế nhưng, hồng thủy từ phía sau rít gào mà qua. Văn chương trôi chảy, ở Lý Thống Phạm không hề phòng bị bên dưới. Đem lão Lý bóng người trong nháy mắt liền bị nhấn chìm trong đó. Sau đó lại đưa lên cao cao đầu sóng. Gào gào gào, ta sợ độ cao, mau buông ta xuống. Nín nhịn nam bản năng nghĩ đến ở Real Madrid lúc cái kia thắng lợi đêm. Mình và trợ lý huấn luyện viên Grider bị điên cuồng cổ động viên bái liền quần lót đều không dư. Thừa thê thảm, một màn. Như là giết lợn như thế gào thét lên. Phải biết Vương Thanh Hòa còn ở trên khán đài nhìn đây. Vì lẽ đó lão Lý nhưng không hy vọng chính mình ở đây sao giá lạnh trong đêm tuyết. Ở áp trại phu nhân, trước mặt bị bái thành, quang heo. May là, Lý Thống Phạm rất nhanh sẽ phát hiện tình huống của hôm nay tự hồ cùng cái kia một ngày cũng không. Giống nhau, không có bất luận cái nào fan bóng đá đi đi lôi kéo chính mình y phục trên người. Lão Lý rốt cục yên lòng đem chính mình vừa thật chặt cầm lấy dây nịt tay lỏng ra. Trên sân, cuồng nhiệt các cổ động viên đem bọn họ chủ soái cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Bởi vì người điên ly chính là bọn họ thần. Mấy trăm hai bàn tay hướng lên trên duỗi ra. Bàn tay mở ra tạo thành phía trên thế giới này tối kiên cố nhất thần tọa. Thần tọa mang theo Lý Thống Phạm vòng quanh sân bóng đi chậm rãi. Lần lượt tiếp thu trên khán đài cái khác fan bóng đá hoan hô. Tình cảnh xa xa muốn so với thu được quán quân thời khắc còn điên cuồng hơn. Còn muốn nhiệt liệt. Từ trong lối đi lao ra muốn duy trì trật tự sân vận động các nhân viên an ninh nhìn một chút. Lại lặng lẽ lui trở lại. Bên sân, trọng tài thứ tư biểu hiện sốt sắng mà khi theo mang theo màu đen sách nhỏ trên nhanh chóng viết. Không ít đồ vật, có điều lại ngẩng đầu nhìn. Cúi đầu từ máy tính sách tay trên kéo xuống đến một tờ. Lôi thành mảnh vỡ ném tới không trung. Chỉ tiết bay tán loạn lại như cái kia mấy phút trước còn ở bay là tà tuyết lớn. Không hẹn mà cùng đĩa. Bảo an cùng quan chức cũng không muốn đi làm xấu cả phong cảnh kẻ ác. Bởi vì, trên sân hát vang Caminhome Newcastle mấy trăm tên fan bóng đá cũng không có lung tung sung. Kích cầu thủ, mà là sắp xếp đội ngũ chỉnh tề. Hiện thực huấn luyện có thứ tự vệ binh. Dơ lên cao anh hùng trong lòng bọn họ cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng. Để bọn họ từ chim khách chỉ huy tịch bắt đầu. 1 cm 1 cm địa trải qua khán đài. Để bọn họ một lần lại một lần địa tiếp thu cái kia đầy trời mà đến chỉ thuộc cho bọn họ hoan hô. Vinh quang. Để bọn họ điên cuồng. Cũng làm cho bọn họ trở nên có trật tự. Thần tọa liền như vậy một đường chậm rãi đi tới. Ronaldo, Michael Owen, Hugo Lloris, mỗi một cái cả người ướt dầm dề cây búa đều bị điên cuồng các cổ động viên nâng quá đỉnh đầu. Đối mặt cảnh tượng như vậy, chen chúc mà đến, kích động run lẩy bẩy các ký giả chỉ có thể đi theo đoàn người mặt sau chụp ảnh. Ở toàn trường liên tiếp tiếng sấm tiếng hoan hô bên trong. Bọn họ dù cho là la rách cổ họng, cũng không có ai nghe được. Kết thúc, thi đấu cuối cùng kết thúc. 3-0, 9 người tác chiến chim khách quân đoàn làm người trố mắt ngoác mồm địa quét ngang Arsenal. Ở trận này bị 10 triệu người quan tâm 08-09 mùa giải, đỉnh cao cuộc chiến, bên trong. Người điên ly lại một lần nữa phách lối cười cuối cùng. Từ đây cắt ra bắt đầu. 5 giải đấu lớn, châu Âu cái khác 16 quốc không phải chủ lưu giải đấu. Cũng không còn bất kỳ một nhánh đội bóng có thể cùng hiện tại này chi chim khách quân đoàn sánh vai. Bọn họ thành tựu truyền kỳ. ... Trận đấu bắt đầu trước một giây sau cùng. Ta cho rằng Newcastle sẽ thắng. Thi đấu phút thứ 20. Ta bị ép thay đổi chính mình cái nhìn. Cho rằng Newcastle phải thua không thể nghi ngờ. Mà hiệp một sau khi kết thúc, ta rơi vào trong trù trừ. Căn bản không biết ai sẽ thắng ai sẽ thua. Có điều mà đến hiện tại, ta phải thừa nhận, ta bị chơi. Từ đầu đến cuối người điên ly vẫn luôn khống chế thi đấu. Hắn không chỉ nắm giữ thi đấu, càng khống chế mỗi người tâm tình, đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đây chính là một cái chân chính sân bóng một bên thượng đế. Hắn không gì không làm được. St James vẫn cứ kéo dài nó điên cuồng. Mà Arsenal viên, nhưng lại không biết lúc nào đã hết mức rút đi cái này không thuộc về bọn họ chiến trường. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức, đoàn người chen chúc, đây là thuộc về các ký giả chiến trường. ... Newcastle đá một hồi vĩ đại thi đấu. Kết quả cuối cùng là bọn họ nên được. Đúng, đối với chúng ta mà nói. Kết quả của cuộc so tài hiển nhiên là một hồi đáng sợ tai nạn. Có điều may mắn chính là, chúng ta cũng không bởi vì một cuộc tranh tài thất bại mà mất đi mùa giải này bất kỳ hạng nào quán. Quân, ta hy vọng chính mình cầu thủ có thể trong trận đấu học được đồ vật. Như vậy bọn họ sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Giáo sư Wenger đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn. Ngoài ý muốn chính là, ở đội bóng sỉ nhục tính thua bóng sau khi tâm tình ảo não Wenger đối mặt máy quay phim màn ảnh biểu hiện rất có phong độ. Trong lời nói không e dè địa tán dương Newcastle trong trận đấu biểu hiện. Bọn họ xứng với trận thắng lợi này. Wenger nói rằng, có điều, làm The Observer phóng viên Westerman xin mời giáo sư đối với người điên ly làm ra đánh giá. Yêu cầu, nước Pháp danh soái dùng trầm mặc từ chối. Sau đó đứng dậy trực tiếp rời đi. Ta muốn đi an ủi cầu thủ của ta. Bọn họ so với các ngươi càng cần phải ta. Người nước Pháp lưu lại câu nói sau cùng. Cuối cùng vẫn là hiển lộ hắn vào giờ phút này xấu tâm tình. 06-07 mùa giải Hy Lạp Olympus thi đấu sân thể dục. 08-09 mùa giải St James. Nước Pháp danh soái ở cùng một người cùng một ngón giữa bên dưới thua trận đối với hắn mà nói quan. Trọng nhất hại trận thi đấu. Có điều các ký giả hiển nhiên đối với Wenger rời đi cũng là đặc biệt không thèm để ý. Bởi vì này tuyên bố phòng khách phỏng vấn sau cái bàn diện còn ngồi một người điên ly. Mặt mày hớn hở chim khách quân đoàn chủ soái. Hắn mới thật sự là nhân vật chính. Ở trận này bị toàn thế giới quan tâm thi đấu bên trong. Người điên ly dùng hắn cái kia phong vân vì đó biến sắc ngón giữa. Lại một lần nữa không có chút hồi hộp nào địa cướp đi tất cả mọi người ánh sáng. Thậm chí liền ngay cả hắn vị kia ngồi ở trên khán đài lấy fan bóng đá thân phận quan sát thi đấu. Phu nhân, cũng phải so với liền lập cú đúc toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất thiểm điện sát tay. Michael, Owen càng thêm làm người khác chú ý. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, nương theo màn chập máy chụp hình màn chập nhấn âm thanh. Bóng đèn liên miên lấp lóe, như là thần vương rớt thả ra ngoài tia chớp. Soi sáng toàn bộ phòng khách, các ký giả từng bước địa hẹp ép tới. Microphone cùng ghi âm bút như là núi nhỏ như thế. Đem Lý Thống Phạm mai táng ở trong đó, thùng cơm tiên sinh. Xin hỏi ngươi đối với trọng tài chính Atkinson phán phạt thỏa mãn thấy thế nào? Podolski cùng Sako thẻ đỏ đối với đội bóng chiến thuật có hay không tạo thành to lớn ảnh hưởng? Chúc mừng ngài đạt được thi đấu thắng lợi. Newcastle hiện tại đã là ngoại hạng Anh một vị vẫn duy trì thắng liên tiếp thế đội bóng. Đây có phải hay không bởi vì mùa giải này giải đấu quán quân đã trừ Newcastle ra không còn có thể. Là ai khác cơ chứ? Vương Thanh Hòa tiểu thư xuất hiện ở trên khán đài. Xin hỏi đây là yêu cầu của ngươi sao? Nàng là Newcastle fan bóng đá sao? Ngoặc kép chấm chấm. Rất nhiều fan bóng đá đối với ngươi cùng Vương Thanh Hòa nữ sĩ yêu nhau trải qua cảm thấy rất hứng. Thú, có thể tiết lộ một ít phương diện này sự tình sao? Thùng cơm tiên sinh, có người chen có điều đến. Đứng ở phía sau cao giọng gọi lên. Xin mời chính diện trả lời một hồi vấn đề này. Ngươi trong trận đấu dựng thẳng lên ngón giữa đến cùng đại diện cho cái gì? Vũ khí bí mật, phép thuật nguyền rủa. Nó cùng ghi bàn trước đến cùng có liên hệ gì? Vấn đề này vừa ra, nguyên bản chen chúc ồn ào buổi họp báo tin tức phòng khách như là bị làm thần chú thần bí. Trong nháy mắt yên tĩnh lại, nghe được cả tiếng kim rơi. Mỗi người đều trợn to lỗ tai, chờ đợi người điên ly đưa ra đáp án. Thậm chí có mấy cái cao lớn vạm vỡ phóng viên, một mặt sát khí địa che ở phỏng vấn sau cái bàn diện. Rất nhiều người điên ly ngươi ngày hôm nay không đem lời nói rõ ràng ra cũng đừng muốn rời đi nơi. Này tư thế, nhìn một đám mù quáng nhe răng nhếch miệng phóng viên. Lý Thống Phạm há hốc mồm. Lẽ nào, tình tướng đánh đổi nhanh như vậy liền đến. Đối với 08-09 mùa giải ngoại hạng Anh cách cục tới nói. Ngày 25 tháng 11 đỉnh cao cuộc chiến đại biểu ý nghĩa. Không thể chỉ một hồi phổ thông giải đấu thắng bại. Không ngừng ba người kia điểm thi đấu vòng tròn. Từ đó về sau, ngoại hạng Anh bên trong lại không có có thể cùng Newcastle sánh vai cùng nhau đội bóng. Mà người điên Lee xuất lĩnh chim khách quân đoàn đạt được 15 thắng liên tiếp khủng bố chiến tích. Đã ở mơ hồ hướng về năm đó Real Madrid lúc trước toàn thắng, thời đại thần thoại tới gần. Tin tưởng ở 08-09 mùa giải ban đầu, mặc cho không ai từng nghĩ tới. Ở ngoại hạng Anh truyền thống bốn nhà giàu có The Red Liverpool, Quỷ đỏ MU, The Blue Chelsea, pháo thủ Arsenal liên hợp cắn giết bên dưới. Hơn nữa hạng hai nhà giàu Aston Villa, Tottenham Hotspur chờ nhiều chi đội bóng toàn lực ngăn chặn bên dưới. Người điên Lee vẻn vẹn dùng 14 vòng giải đấu thời gian, liền hoàn thành rồi đối với đệ nhất thế giới giải đấu chinh phục. Mà bây giờ, 14 vòng giải đấu vừa qua, 20 chi đội ngũ toàn bộ nằm dạp quỳ xuống đất, cúi đầu xưng thần. Ngoại hạng Anh, ở người điên Lee dưới chân ầm ầm luân hãm. Ngày 25 tháng 11, Newcastle một trận chiến đăng đỉnh. 3-0, nó tỏ rõ truyền thống bán kết ở ngoài. Một cái tân Premier League bá chủ sinh ra. Đây là Newcastle lần thứ nhất đem hết thảy đối thủ cạnh tranh không chút lưu tình địa mạnh mẽ đá văng, một mình hưởng thụ bảng tổng sắp đầu bảng tươi đẹp tư vị. Mà sau đó, mặc kệ mấy người có cỡ nào không muốn thừa nhận điểm này, thế nhưng chỉ cần bọn họ đối mặt chim khách quân đoàn thời điểm, đều sẽ không tự chủ được địa run rẩy, không tự chủ được địa hoảng sợ. Kế La Liga sau khi, ngoại hạng Anh cũng phải luân hãm sao? Ở trận đấu kết thúc vẫn chưa tới một canh giờ, châu Âu các đại bóng đá truyền thông cổng thông tin điện tử trên đã bắt đầu tranh nhau chen lấn đĩa. Trắng trợn đưa tin thi đấu thắng bại kết quả cùng thi đấu trong quá trình mánh lới ngoài lề. Thảo nào từ các truyền thông điên cuồng, bởi vì bất luận cái nào xem qua cuộc tranh tài này cổ động viên đều sẽ không vẻn vẹn thỏa mãn với cuối cùng điểm số cùng thắng bại kết quả. St James cuộc chiến bản thân có đặc sắc trình độ cùng tranh luận trình độ, khiến mọi người càng thêm chờ mong truyền thông đến tiếp sau đưa tin. Một người phụ nữ, một cái ngón giữa, hai tấm thẻ đỏ, ba hạt ghi bàn, liền những chuyện này làm cho cả châu Âu giới bóng đá rơi vào điên cuồng. Mà nhất làm cho phóng viên phát điên, cũng là tối để fan bóng đá hiếu kỳ, thì lại không gì bằng người điên Lee ở so với hiệp một thi đấu sắp lúc kết thúc lại một lần nữa dựng thẳng lên cái kia một cái ngón giữa. Đã có thời gian bao lâu, người điên Lee ngón giữa chưa từng xuất hiện trong trận đấu. Thế nhưng, này cũng không ý nghĩa ngón giữa nguyền rủa ma lực biến mất rồi. Bất luận ngươi có nguyện ý hay không thừa nhận, người điên Lee ngón giữa sớm đã có làm cả châu Âu giới bóng đá nghe ngóng biến sắc sức mạnh. Sự thực chứng minh hầu như, không phải hầu như, mà là hoàn toàn không có bất luận cái nào huấn luyện viên, bất kỳ một nhánh đội bóng có thể ở cái kia một cái ngón giữa trước mặt may mắn thoát khỏi. Đối mặt điên cuồng như thế một màn, mọi người bức thiết địa cần một cái đáp án. Ngón giữa uy hiếp luận giải thích hiển nhiên quá mức trắng xám. Số liệu phân tích luận cũng có vẻ phi thường gượng ép. Nói đến nói đi, dĩ nhiên chỉ có nguyền rủa hoặc là phép thuật hai người này tối hoang đường lý do mới là giải thích hợp lý nhất. Như vậy tranh luận kéo dài, rất nhiều cao nhân bị cuốn vào trong đó. Đầu tiên đứng ra chính là trước Barcelona huấn luyện viên trưởng Rijkaard, thiên Nga đen, đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc nói ra cái nhìn của chính mình. Nguyền rủa vậy tuyệt đối không phải nguyền rủa, càng không phải phép thuật, mà là một loại vượt quá tưởng tượng sức quan sát. Làm hai năm trước, ta lần thứ nhất cùng người điên Lee trong trận đấu gặp gỡ, ta liền dám khẳng định, người Trung Quốc kia trời sinh liền có một loại có thể rõ ràng dự đoán thi đấu xu thế năng lực thần kỳ, hoặc là, các ngươi có thể mang loại năng lực này xưng là tiên đoán. Nắm tương đồng cái nhìn, còn có nước Đức đội tuyển quốc gia chủ soái, chiến thuật đại sư, lớp, Frank theo như lời nói, chính đại biểu ý nghĩ của ta. Mọi người đều là quen thuộc với lấy đối xử một cái điển hình huấn luyện viên trưởng ánh mắt tới yêu cầu hắn. Thế nhưng, chúng ta nhất định phải chú ý tới năm giải đấu lớn, rất nhiều huấn luyện viên đều là 50, 60 tuổi lão già. Thậm chí liền ngay cả huấn luyện viên trưởng ba chữ này bản thân liền theo thói quen đại diện cho tuổi tác cùng trí tuệ. Nếu như ngươi là một tên 40 tuổi huấn luyện viên, như vậy chúc mừng ngươi. Ngươi hoàn toàn có thể xưng là thiếu soái. Mà cùng này hoàn toàn ngược lại chính là người điên ly kỳ thực chỉ có điều là một cái 26 tuổi tiểu tử mà thôi. Đang huấn luyện viên giới, hắn tuổi trẻ làm người giận sôi. Cho tới rất nhiều ở hắn dưới sự chỉ huy đá bóng cầu thủ cũng có thể làm ca ca của hắn hoặc là thúc. Thúc, mà một mực chính là này dạng một người tuổi còn trẻ ra hòa. Tại quá khứ 2 năm chúng ta thậm chí chưa từng nghe qua bất kỳ lần nào liên quan với hắn xì căng đan. Mọi người liên quan với người điên ly ký ức đều là hắn ở buổi họp báo tin tức trên. Trong trận đấu, ở huấn luyện bề trên. Ngoài ra, ta trong ấn tượng rất ít có thể ở những nơi khác. Tỉ như tiệc rượu hoặc là cái khác ăn chơi trác táng nơi bên trong nhìn thấy hắn. Vì lẽ đó, xem người điên ly này một loại trong mắt ngoại trừ bóng đá ở ngoài không có cái khác bất cứ sự vật. Gì điên cuồng ra hòa. Hắn đạt được tất cả thành tích đều là theo lý thường nên được. Đem 15 thắng liên tiếp đổ cho nguyền rủa hoặc là phép thuật loại hình buồn cười lý do mặt trên. Đều là một loại đối với chăm chỉ làm việc người to lớn nhất sỉ nhục. Hai vị công huân trác giáo đầu theo như lời nói rất nhanh sẽ bị truyền thông đăng lại Raikat. Người điên ly kỳ thực là một cái sân bóng nhà tiên tri lớp. Tuổi trẻ người điên ly là thần tượng của ta. Trời sinh huấn luyện viên người điên ly. Chinh phục hai đại thế giới danh soái người điên ly. Làm người biết điều. Dùng ngón giữa che giấu nỗ lực người điên ly. Khiêm tốn người điên ly. Chăm chỉ người điên ly. Có điều có người hiển nhiên không đồng ý Raikat cùng lớp hai người này, chuyên gia. Cái thứ nhất nhảy ra châm biếm lại chính là trước World Sport Daily chủ biên Flores. Dùng từ chi kịch liệt. Trước nay chưa từng có. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.